Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 104, câu chuyện 1999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện 1999 kể về một blogger người Canada tên Elliot đang trong quá trình điều tra một chương trình ngân sách thấp có tên 1999 mà anh từng coi hồi còn bé. Chương trình chỉ lên sóng một vài tập nhưng trí nhớ của Elliot về 1999 rất rõ ràng và sống động. Một tập của chương trình có tên Playing with Caesar, chơi đùa với kéo, giới thiệu đến khán giả những bàn tay thật trên một chiếc bàn. Chương trình ngay lập tức trở nên khó xem khi một bàn tay trên bàn liên tục đâm những bàn tay khác bằng một chiếc kéo nhọn dùng để phẫu thuật. Một tập khác của chương trình 1999 có tên Mr. Bear, Ngài Gấu. Trong số phát sóng này, một diễn viên mặc một bộ đồ gấu bông và tự xưng mình là Mr. Bear. Sau đó, Mr. Bear đã đi làm những chuyện kinh dị và khó hiểu đến mức Elliot không thể ghi lại được. Sau Mr. Bear, cảnh sát quyết định dừng chương trình kinh dị này lại. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn, trẻ em khắp nơi, bao gồm cả Elliot đã vĩnh viễn bị chấn thương tâm lý sau khi xem chương trình quái gở này. Cách chương.